Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, đáy biển bí cảnh. Này vô tế thành hết sức huyên náo, phố lớn ngõ nhỏ trên, cũng đang thảo luận cái gì bí cảnh. Tiếng thảo luận càng là liên miên không ngừng. Đây là không ít linh hoàng, linh tông tu giả ở người qua lại không dứt trên đường phố hiện lên. Trên đường phố mọi người tiếng thảo luận, cũng đúng là cho Triệu Trần biết không ít thông tin. Thông điệp, Triệu Trần ở trong đám người nước chảy bèo trôi một hồi. Sau đó liền đi hướng về phía một quán rượu. Đây cũng không phải là một loại tửu lâu. Tiến vào tửu lâu này đều là tu hành hạng người. Tửu lâu cũng tự nhiên là linh món ăn, có ma thú thịt cùng các loại linh tài tạo thành. Sử dụng linh món ăn đối với tu giả tới nói cũng là có một chút tác dụng. Triệu Trần nhưng là đi tới một chỗ sát cửa sổ vị trí, ngồi xuống, lập tức một tên hầu bàn liền chạy tới Triệu Trần bên người. Vẻ mặt tươi cười dò hỏi, vị công tử này, ngài cần gì? Chúng ta tiểu điếm mới vừa bắt lấy một cái linh vương cấp bậc cá lớn. Ở thêm vào mười mấy loại linh dược là phụ liệu, hiệu quả có thể so với ngũ phẩm đan dược. Hiện tại chỉ cần 500.000 thượng phẩm linh thạch. Triệu Trần không khỏi cười cợt. Điếm tiểu nhị này vẫn đúng là sẽ chào hàng. Vừa lên đến chính là 500.000 thượng phẩm linh thạch. Có điều Triệu Trần cũng cảm thấy không đáng kể. Liền nhẹ giọng nói rằng, liền đến một phần ngươi nói cá lớn. Tốt, công tử xin chờ một chút. Hầu bàn hưng phấn nói. Hắn cũng không có nghĩ đến, Triệu Trần thật biết chút. Có điều hầu bàn cũng hết sức cao hứng. Dù sao cũng thời điểm mình cũng có thể phân đến nhiều hơn linh thạch. Chỉ chốc lát sau, một mảnh sắc hương vị đầy đủ, vùng khắp linh dược chân tài, bày tại Triệu Trần trên bàn, trả lại Triệu Trần xứng một bình linh rượu. Liền lúc này, Triệu Trần đối diện một người đàn ông trung niên, không mời mà tới làm được Triệu Trần đối diện, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, là lần đầu tiên tới đây vô tế thành sao? Không sai, lần đầu tiên tới. Triệu Trần cũng là gật đầu nói, tiểu huynh đệ kia có nguyện ý hay không đi đáy biển bí cảnh? Người đàn ông trung niên không khỏi nhẹ giọng lại nói, bất mãn tiểu huynh đệ, ta gần nhất ở triệu tập nhân thủ, vì là chính là thăm dò này đáy biển bí cảnh. Triệu Trần không khỏi cười nói, đã có tốt như thế chuyện, một mình ngươi linh hoàng cường giả, muốn tìm người đây chính là dễ như ăn cháo, tin tưởng rất nhiều người đều rất tình nguyện. Trung niên nam tử này thông tin, thông điệp, rất nhanh liền xuất hiện tại Triệu Trần trong mắt. Lần này Triệu Trần có chút khiếp sợ. Nam tử xem ra rất phổ thông, nhưng không nghĩ tới linh hoàng thực lực. Ta một linh hoàng đều nhìn không thấu tiểu huynh đệ ngươi. Hơn nữa tiểu huynh đệ như thế tuổi trẻ, tiện tay chính là 500.000 thượng phẩm linh thạch. Ta tin tưởng tiểu huynh đệ tuyệt đối không đơn giản. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Người đàn ông trung niên thấy Triệu Trần không nói gì, sau đó là tiếp tục nói, tiểu huynh đệ nếu là đồng ý, mấy ngày nữa chúng ta liền ra biển, chúng ta đồng thời thăm dò bí cảnh, đồ vật bên trong ai trước phải đến tự nhiên là về ai. Nói không chắc tiểu huynh đệ có thể được cơ duyên gì tạo hóa. Triệu Trần lúc này cũng là hơi dò hỏi, người biết Thiên Cơ Tông ở nơi nào sao? Tiểu huynh đệ, ngươi đây không phải nói đùa sao? Thiên Cơ Tông tị thế đã rất lâu rồi. Thế nhân căn bản tìm ra không tới Thiên Cơ Tông tồn tại. Nhưng có một nghe đồn chính là Thiên Cơ Tông ở vô bờ chi hải nơi nào đó. Hàng năm đều có rất nhiều người tìm kiếm Thiên Cơ Tông. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Tiểu huynh đệ, cũng sẽ không cũng muốn tìm kiếm Thiên Cơ Tông chứ? Người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng, không sai, ta tới đây vô tế thành chính là vì Thiên Cơ Tông mà đến. Ta có thể đáp ứng ngươi đi thăm dò bí cảnh, đồ vật bên trong ta cũng không cần, chỉ có điều chờ bí cảnh thăm dò hoàn hậu, thuyền này chỉ liền cho ta dùng một lát. Làm sao? Triệu Trần gật đầu nói, này đương nhiên có thể, chúng ta thăm dò xong bí cảnh, sẽ ở vẫn là trên biển chờ một tháng. Khoảng thời gian này chúng ta cũng có thể đám tiểu huynh đệ tìm kiếm Thiên Cơ Tông. Có điều tiểu huynh đệ, Thiên Cơ Tông dù sao đã biến mất rồi rất lâu, vì lẽ đó sau một tháng liền nhất định phải đi ngược lại rồi. Người đàn ông trung niên cấp tốc nói rằng, cái này ta tự nhiên biết, lúc nào xuất phát. Triệu Trần nói rằng, ngày mai mặt trời mọc lúc, ở trên bến tàu chạm mặt. Người đàn ông trung niên nhắc nhở, được, ta sẽ đến đúng giờ. Triệu Trần lúc này nói xong, liền chuyên tâm ăn lên cơm đến, nghỉ ngơi một đêm. Triệu Trần liền đúng giờ đi tới ước định địa phương, vô bờ bến cảng. Triệu Trần lúc này cũng là xem ra người đàn ông trung niên. Khi hắn bên người có hơn 10 đạo bóng người, đều là linh vương thực lực. Tiểu huynh đệ, người tới đến vừa vặn, chúng ta lập tức xuất phát. Người đàn ông trung niên nhìn Triệu Trần đến, là lập tức chào hỏi. Rất nhanh người đàn ông trung niên liền lẫn nhau giới thiệu. Triệu Trần cùng bọn họ cũng có một đơn giản nhận thức. Sau đó liền lên thuyền chỉ, thuyền này xem như là cỡ trung thuyền, tuy rằng không ít rất lớn, nhưng đầy đủ Triệu Trần bọn họ mười mấy người. Trên thuyền có rất nhiều gian phòng, trên căn bản một người một gian. Thế giới này trên thuyền không phải dựa vào nhân lực, mà là một loại trận pháp. Chỉ cần không ngừng tập trung vào linh thạch, thuyền này thì sẽ không ngừng đi tới. Có thể nói phải hết sức trước vào. Nhưng linh thạch tiêu hao cũng là to lớn, có điều hiệu suất cũng là rất cao. Triệu Trần cũng là ở trong phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Vài canh giờ sau khi, Triệu Trần liền nghe được người đàn ông trung niên thanh âm của các vị, đến nơi rồi. Mấy chục đạo bóng người trong nháy mắt là tới đến trên ván thuyền. Nhìn này bao la biển rộng, vị này một hòn đảo cũng không có. Bí cảnh lối vào ngay ở chúng ta phía dưới, một hồi các ngươi càng chặt ta, cũng không muốn tụt hậu rồi. Người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng, thấy mọi người đều gật đầu ra hiệu đến, người đàn ông trung niên cũng là trực tiếp nhảy vào trong biển. Những người khác cũng là lục tục nhảy vào trong biển, lẻn vào đại khái mấy ngàn mét sâu. Triệu Trần nhưng là theo người đàn ông trung niên sau lưng, thấy được một vị cửa lớn. Này cửa lớn xem ra hết sức cũ nát không thể tả, hiện đầy vết rạn nứt. Tại đây trên cửa đá còn khắc dấu thần bí này phù hiệu, kỳ lạ hoa văn, thật giống ở kể ra này xa xôi mà thần bí lịch sử. Chỉ thấy người đàn ông trung niên đưa tay chạm được cửa đá, liền hóa thành một vệt ánh sáng trào vào trong đó. Triệu Trần cũng là dựa theo người đàn ông trung niên phương thức tiếp xúc cửa đá, Triệu Trần trong nháy mắt liền cảm nhận được một cổ cường đại sức hút, đem chính mình hút vào đi vào. Sau một khắc, Triệu Trần mở hai mắt ra phát hiện, mình đã nằm ở vô biên vô hạn trên mặt đất. Nơi này tùy ý có thể nhìn thấy vụn vặt, chia năm xẻ bảy kiến trúc. Rất nhanh hơn 10 người, liền đều thuận lợi tiến vào bí cảnh. Người đàn ông trung niên xác nhận phương hướng sau khi, liền dẫn mọi người hướng về một phương hướng chạy như bay. Có điều trên đường này trên cũng không thái bình, này trong bí cảnh diện cường đại ma thú cũng là không ít. Trong đó có một người không có chú ý, liền trực tiếp là bị đột nhiên kéo tới ma thú nuốt vào bụng. Cũng còn tốt người đàn ông trung niên phản ứng nhanh, trực tiếp đấm ra một quyền, đem ma thú đánh giết. Không phải vậy còn có người sẽ chôn thây với ma thú bụng. Đón lấy người đàn ông trung niên cũng là hãm lại tốc độ, đồng thời bọn họ cũng là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một. Dù sao thiếu một người, toàn thể thực lực thì sẽ giảm xuống rất nhiều. Lúc này người đàn ông trung niên cũng là an bài Triệu Trần đi ở cuối cùng. Hắn tuy rằng không biết Triệu Trần cụ thể thực lực, nhưng chỉ cảm giác nói cho hắn biết Triệu Trần thực lực có thể với hắn không phân cao thấp.